Chương 856, Xuân Thu Bút. Màu đỏ cam mặt trời lặn, đem rộng lớn bình nguyên chia làm hắc bạch lưỡng giới. Mà tại lưỡng giới giao tiếp chỗ, có một đoàn hư vô, tia sáng không cách nào bắn thủng, giọt mưa không cách nào xuyên vào, phong cũng không cách nào tới gần. Mịt mờ không hiện trận pháp, giống như cùng Thận Lâu Sơn mạch có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là thải Hồng Châu nổi tiếng nhất tuyệt địa, Không Nguyên Bình Nguyên. Không có ai biết Không Nguyên Bình Nguyên vị trí cụ thể, bởi vì nó tùy thời theo địa đều tại phiêu đãng, càng không có ai biết nó nội bộ cảnh tượng, chỉ có Vô Nguyên Cung mở ra thơ ý điếm, mới có số người cực ít may mắn mắt thấy. Nhưng ngày hôm đó, một vị lao giả lại xuất hiện tại Không Nguyên Bình Nguyên, hai tay ôm một cái bọc lớn, xông vào đoa nở kia hư vô. Cung chủ hư vô bên trong, là một tòa khắp nơi mang theo góc cạnh to lớn cung điện, lão giả trông thấy đứng tại cung điện ngoại nhân, không khỏi lệ nóng doanh trọng, mình cuối cùng không có tay không mà về. Người vất vả. Cung điện ngoại nam tử ước chừng 40 tuổi, ngọa tàm lông mày, làn da ngăm đen. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tư thế chính là tuyệt đối hoàn mỹ, giống như chỗ nào động một cái, toàn bộ hình tượng đều sẽ trở nên không hài hòa. Chỉ cần lợi cho đại kế, có thế hoàn thành cung chủ nhắc nhở, cực khổ nữa cũng đáng được. Nam tử gật đầu, tay khẽ vẫy. Lão giả cùng hắn cùng nhau xuất hiện một cái khoảng không bên trong đại điện. Hai người phía trước, có một khối to lớn vách tường, nhưng ở trái phía trên thiếu một góc. Không cần phân phó, lão giả xốc lên vải, cầm trong tay bức tường đổ tiếp đi lên. Quanh một tầng huyền diệu khó lường khí tức, đột nhiên từ hoàn chỉnh trong vách tường tản ra, mặt vách bóng loáng trừng dám, huyền như chiếc gương, các loại mơ hồ xuất hiện ở trên đó nhanh chóng hiện lên. Lão giả hưng phấn hơn. Nam tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ, từ trong ngực xuất ra một cây bút, bút có da y hai tấc, mảnh như đũa trúc, chất liệu không phải đá không phải ngọc, điện nội hỏa chiếu sáng ở phía trên, càng không có cách nào chiếu ra bóng mờ. Mà tại bút trên nhất đoan, khắc lấy hai cái rồi mỗi chữ nhỏ Xuân Thu. Ta, thứ 13 thay mặt Vô Nguyên lão nhân, hôm nay lấy Xuân Thu bút, khắc một vách tường Xuân Thu. Nhìn liệt tổ liệt tông ở trên, phù hộ ta đại kế công thành. Thuận lợi đón về tổ tiên, quyết định càn khôn, vinh quy quê cũ theo Vô Nguyên lão nhân tay khẽ vẫy, đại điện phía bên phải lại bay ra khỏi rất nhiều thất thải đèn cung đình cùng đồ đằng thiết bài, phía trên riêng phần mi nhờ khắc lấy một cái tên. Tay cầm Xuân Thu bút, Vô Nguyên lão nhân tại trên vách đá múa bút thành văn. Mỗi xuất hiện một cái tên người, nên người tên chỗ đối ứng thất thải đèn cung đình cùng đồ đằng thiết bài, liền hội ken két vỡ nát. Cùng một thời gian, Thải Hồng Châu các nơi một chút người giang hồ, đột nhiên dừng tay lại bên trong sự tình, bởi vì hắn nhóm phát hiện, sinh mệnh mình tinh khí lại suy giảm, không cách nào khống chế địa hướng chạy phương xa. Sinh mệnh tinh khí, là một người căn bản, một khi hao hết, liền đại biểu sinh mệnh kết thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra rất nhiều quen biết cao thủ, hoặc là đồng môn người, đều phát hiện lẫn nhau dị trạng, dần dần, sự tình triệt để truyền ra, toàn bộ Thải Hồng Châu đều loạn. Chuyện xảy ra ngày thứ 6, Vô Nguyên Cung có người ra mặt, nói ra một thì kinh động thiên hạ tin tức một năm sau thần hỏa lệnh chi chiến, bất luận cái gì may mắn được Xuân Thu bút sáng tác nhân vật, đều phải tham gia, nếu không liền hội tinh khí hao hết mà chết. Chẳng lẽ tên của ta cũng bị ghi lại, loại này may mắn thà rằng không cần Xuân Thu bút là cái gì nhất định là Vô Nguyên lão nhân ra tay, Thải Hồng Châu duy chỉ có hắn có loại thủ đoạn này mất đi sinh mệnh tinh khí người, đã có đứng đầu một phái. Vậy có thoái ẩn nhiều năm giang hồ danh túc, thậm chí không thiếu hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng dù cho là hư nguyên cảnh võ đế, tại thử nhiều loại phương pháp về sau, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sinh mệnh tinh khí sói mòn. Dựa theo loại tốc độ này, một năm về sau chính là tất cả mọi người đại nạn. Giang hồ sôi trào. Có người tối địa mắng to, có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người lo sợ bất an. Tốt tại lúc này Vô Nguyên Cung lại truyền ra tin tức chính xác. Lần này thần hỏa lệnh chi chiến, hội 10 điểm ôn hòa, chỉ cần muốn sống, mỗi người đều không chết được. Cái này lại là có ý gì mọi người rất là không hiểu, nhưng trong lòng tóm lại dễ chịu một chu tờ chỉ cần bất tử, bất cứ chuyện gì đều có hy vọng. Trong lúc nhất thời, các đại bí cảnh, hiểm địa, nhiều hơn rất nhiều người ảnh, kém cỏi nhất đều là trung giai địa tiên, bọn họ đều là bị Xuân Thu bút chọn chúng người, đã một năm sau muốn tham chiến. Đương nhiên muốn bao nhiêu làm chút chuẩn bị, hết sức tăng lên mình. Dù sao bất tử chỉ là yêu cầu thấp nhất, ai không muốn tiến thêm một bước, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một điểm ứng phó tiền vốn.